bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, thần ma bát âm lại hiện ra. Đánh giết cầm ma họa quỷ. Cầm đến, Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Một tiếng cầm đến, tăng thêm cái kia phóng lên tận trời cầm âm đạo vận trong nháy mắt dẫn động xa xa đế binh Xuân Lôi. Cái kia vô số cầm tu làm nỗ lực đều không thể khiến cho cộng minh Xuân Lôi điên cuồng rung động động. Một cỗ bàng bạc cầm âm đạo vận lẫn vào đế đạo uy áp bạo phát. Cùng Sở Cuồng Nhân cầm âm đạo vận tại lẫn nhau chiếu rọi lấy. Làm cho người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy đế binh Xuân Lôi hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm lôi quang trong nháy mắt theo biến. Mất tại chỗ, hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng điên cuồng lao đi. Trong chớp mắt, đế binh Xuân Lôi xuyên phá họa quỷ chỗ bày thế giới trong tranh. Bay về phía Sở Cuồng Nhân. Chỗ khắp nơi, vạn quỷ tiêu vong. Lôi quang tại Sở Cuồng Nhân trước mặt dừng lại. Hóa thành Xuân Lôi bộ dáng. Màu xanh thăm thẳm, trong suốt cầm thân, xinh đẹp hoa văn, bất phàm đạo vận, hết thảy đều tại tỏ rõ lấy thanh này đế binh không tầm thường. Cao ngạo như đế binh, giờ phút này lại là dịu dàng ngoan ngoãn lơ lửng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn đàn tấu. Sở Cuồng Nhân ngón tay nhẹ nhàng phất qua Xuân Lôi dây đàn. Nỉ non nói, nhận ta làm chủ. Ta đem dùng ngươi tấu vang thế gian lớn nhất xinh đẹp thanh âm. Xuân Lôi cầm thân khẽ run. Giống như tại đáp lại. Mà tại thế giới trong tranh bên ngoài tất cả cầm tu thấy cảnh này tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm ra tất cả vốn liếng đều không thể khiến Xuân Lôi có chút động tĩnh. Nhưng Sở Cuồng Nhân một tiếng cầm đến. Xuân Lôi cứ như vậy chạy tới nhận chủ rồi. Chênh lệch này không khỏi quá mức rõ ràng đi. Thế gian này lại có như thế cầm đạo cao nhân. Thật không thể tin. Thật không thể tin. Cho dù là Kê gia gia chủ mấy cái này đứng tại cầm đạo đỉnh phong tu sĩ đều cảm thấy trước mắt một. Màn quá mức rung động. Như chỉ là đơn thuần Xuân Lôi nhận chủ. Bọn họ còn không đến mức kinh ngạc như thế. Nhưng Xuân Lôi dùng phương thức như vậy nhận chủ. Lại là có chút khiêu chiến thần kinh của bọn hắn. Mặc dù có đế binh tương trợ lại như thế nào. Cầm ma họa quỷ liên thủ, thiên hạ này, không người là đối thủ. Cầm ma lớn tiếng nói, thần thái dần dần có chút điên cuồng, cầm âm cũng càng phát cuồng loạn, họa quỷ cũng giống vậy. Linh lực làm mực, không ngừng miêu tả ra các loại dữ tợn kinh khủng ác quỷ. Sở Cuồng Nhân thấy thế, mới ngón đặt tại Xuân Lôi dây đàn ở trên, lãnh hội một chút như thế nào thần ma thanh âm đi. Long cong một tiếng. Cầm âm quanh quần, thần ma bát âm đệ nhất khúc, thiên địa mênh mông thanh âm hào hùng khí thế, lôi cuốn lấy thiên địa lực lượng đánh thẳng vào thế giới trong tranh. Thứ hai khúc, mãn thành phong vũ, cầm âm hóa thành vô số phong nhận, hình thành một cỗ dọa người phong bạo bao phủ mà ra. Vỡ nát vạn quỷ, thứ ba khúc, hoàng trung đại lữ, phong cách cổ xưa cầm âm bạo phát. Lại lần nữa đem cầm ma đánh lui. Thứ tư khúc, thập diện mai phục, cầm âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Điên cuồng đánh thẳng vào thế giới trong tranh. Thứ năm khúc, khí thôn vạn lý. Thứ sáu khúc sóng lớn vỗ bờ. Thứ bảy khúc, thiên địa song hưởng. Tại thứ bảy khúc thời điểm, toàn bộ thế giới trong tranh liền đã không thể thừa nhận cái kia cỗ càng ngày càng kinh khủng cầm. Âm đạo vận, thiên địa cộng đồng rung động. Thế giới trong tranh triệt để phá nát. Cầm ma, họa quỷ hai người tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới. Bị trong nháy mắt trọng thương. Nhưng Sở Cuồng Nhân cầm âm vẫn không có ngừng. Cầm âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Giờ khắc này, vô số người nhìn lấy cái kia đang khải đàn bóng người. Trong mắt không có vật gì khác nữa. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có cái kia một người. Một cầm. Cầm âm đạo vận quanh quần, mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai đã mất nghe được giống như nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là linh hồn của bọn hắn lại là khống chế run rẩy không ngừng. Sở Cuồng Nhân cầm âm mang cho cảm thụ của bọn hắn đã áp đảo cảm quan phía trên, ép thẳng tới linh hồn. Thần ma bát âm trung khúc, đại âm hy thanh, bát âm cuối cùng khúc vang vọng. một cỗ khó nói lên lời cầm âm đạo vận bạo phát. Như cuồn cuộn dòng nước lũ, đổ xuống mà ra, im ắng, nhưng lại chấn thiên hám địa. Đại âm hy thanh, đây mới thật sự là đại âm hy thanh. Hy âm môn chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra kinh thán chi ý. Hy âm môn chỗ lấy gọi là hy âm môn, chính là tuân theo đại đạo đơn giản nhất, đại âm hy thanh lý niệm. Nhưng hy âm môn qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể làm đến. Hiện tại, nàng thế mà tại một ngoại nhân trên thân gặp được đại âm hy thanh, rồi rào vô tận cầm âm đạo vận trong nháy mắt bạo phát, rơi vào cầm ma họa quỷ trên người của hai người. Hai vị đỉnh phong chuẩn đế tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ bị trọng thương nói hấp hối cấp độ. Bọn họ chuẩn đế thân thể đã bị phá hư đến không cách nào phụ ra trình độ. Hai người nằm trên mặt đất, bút vẽ vỡ vụn, cổ cầm dây đàn cũng gãy mất. Thần ma thanh âm, quả nhiên là thần ma thanh âm a. Cầm ma lâm chung thời điểm, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt cũng không có bao nhiêu oán hận, có, chỉ là vô tận hướng tới, cùng một loại, thỏa mãn, có thể đàn tấu ra như thế cầm âm người. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Cầm ma nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ngữ khí lộ ra hiếu kỳ. Sở Cuồng Nhân, ha ha, có thể chết ở loại này cầm âm phía dưới, có lẽ cũng không tệ. Ngươi rất thỏa mãn sao? Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Cầm ma từ tốn nói, trên mặt lệ khí tán đi, cuối cùng mang theo thỏa mãn mà chết đi. Đến mức bên cạnh hắn họa quỷ liền không có hắn cảm giác như vậy. Nói cho cùng, hắn là vẽ vời, không có cầm ma như thế cảm khái. Hắn đem hết toàn lực theo trong càn khôn giới lấy ra một cái đại na di phù, như muốn bóp nát rời đi. Nhưng ở thời điểm này, một chân lại dẫm tại trên cổ tay của hắn, đem cái kia đại na di phù đá văng ra. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy hắn, cũng không nói gì. Kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, kết thúc đối phương sau cùng sinh cơ. Sau cùng, hắn đem hai người càn khôn giới thu vào. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, mà Xuân Lôi nhận chủ. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Có cái này đế binh, tăng thêm hắn thần ma bát âm, cái này sẽ thành Sở Cuồng Nhân thủ đoạn mạnh nhất một trong. Chúc mừng Sở đạo hữu đến đế binh nhận chủ. Hy âm môn chủ đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, trong mắt mang theo một số vẻ cuồng nhiệt. Bộ dáng kia, cùng trước đó lãnh đạm so sánh quả thực cũng là một trời một vực. Sở đạo hữu, chẳng lẽ hy âm môn chủ cùng người này nhận biết không được sao? Huyện âm tông chủ tò mò hỏi. Tự nhiên, Sở đạo hữu là ta hy âm môn khách quý. Hy âm môn chủ cười nhạt nói. Sở Cuồng Nhân nghe nói như thế, càng thấy nghiền ngẫm. Hắn ở tại hy âm môn đã mấy ngày, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp qua hy âm môn chủ một mặt bên ngoài. Lúc khác, căn bản cũng không có người để ý tới hắn. Đây cũng là khách quý. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao Mộ Dung Hiên hiện tại còn cùng Dương Hy Vân chỗ đối tượng đâu. Cái này về sau rất có thể sẽ thành thân nhà đây. Tiểu hữu đến Xuân Lôi nhận chủ. Từ nay về sau chính là ta Huyện Âm Tông khách quý. Ta Kê gia cũng tùy thời hoan nghênh Sở đạo hữu đến nhà bái phỏng, mấy cái chuẩn đế ào ào biểu thị muốn giao hảo Sở Cuồng Nhân. Bỏ qua một bên Sở Cuồng Nhân cái kia cao thâm tuyệt luân cầm đạo tu vi không nói, thực lực của đối phương cũng đủ để khiến bọn họ kết giao. Ha ha, ta trước đó tại Vân Hiên các liền nhìn ra Sở đạo hữu chính là rồng trong loài người. Quả nhiên là không tầm thường a, đúng vậy a, đúng vậy a, Sở đạo hữu đánh giết cầm ma. Có thể là vì ta cầm đạo trừ bỏ nhất đại hại a, còn lại cầm tu cũng đều nhất nhất đi lên trước lấy. Lòng, nhưng có một người nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lại là lộ ra từng tia hàn ý. Người kia chính là kiếm tộc kiếm trường phong. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cười lạnh một tiếng nói, chư vị. Kết giao cũng là muốn nhìn người, nếu là giao thoa người, nhưng là sẽ muốn mạng người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.